Xiên nhanh nhật ký bảo mẫu của Nhất Ca. Chương 15 giờ 15, ảnh hậu mặt đơ 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là người báo cảnh sát đúng không? Đứng đối diện Thập Nhất lúc này là một người cảnh sát. Bên cạnh còn có đám phóng viên đang tức giận nhìn cô. Đúng vậy, đám đàn ông phụ nữ này có hành vi quấy rối tình dục với chúng tôi. Bọn họ đột nhiên xuất hiện vây quanh hai cô gái yếu đuối như chúng tôi rồi chặn đường không cho đi. Chúng tôi là phóng viên đang lấy tin tức. Cái gì mà quấy rối tình dục chứ? Một người đàn ông nhanh chóng phản bác lại lời của Thập Nhất. Đám người còn lại cũng xôn xao ồn ào khiến cho viên cảnh sát phải quát lên. Trật tự, từng người một nói thôi. Cảnh sát nhìn qua đống đạo cụ đã biết bọn họ thật sự là phóng viên. Mỗi người còn đưa ra thẻ nhân viên tại đài truyền hình để chứng minh thân phận. Ai nói là phóng viên thì không có hành vi quấy rối người khác. Xin hỏi anh cảnh sát đây. Hành vi động chạm đến thân thể người khác mà không được cho phép và phát ngôn những lời nói ảnh hưởng danh dự và nhân phẩm của tôi thì có phải là quấy rối tình dục hay không? Phải. Nhận được khẳng định của cảnh sát, Thập Nhất nhanh chóng chỉ vào một cô gái trong đám phóng viên và muốn xem video của cô ta. Khi đoạn video được phát lên, đám phóng viên đều rất tự tin việc cô ta vu oan bọn họ sẽ bị lộ tẩy, nhưng những lời nói sau đó của Thập Nhất lại khiến bọn họ đen mặt. Ông ta có hành vi sàm sỡ trực tiếp đối với trợ lý của tôi. Người này cũng có hành vi bạo lực chèn ép với thân thể cô ấy. Bởi vì góc quay từ trên cao nên bàn tay của người đàn ông vốn chạm vào bả vai phải của trợ lý. Nhưng bây giờ càng trông giống như là đặt trên ngực. Những chiếc micro này còn được dí sát vào mặt tôi như vậy. Đây chính là dụng cụ bọn họ quấy rối tôi. Ngoài ra những câu hỏi của bọn họ cũng trực tiếp ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của tôi. Ngay khi Thập Nhất nói xong, cô còn dùng kỹ thuật biểu diễn của mình ra vẻ bị tổn thương. Còn cô bé trợ lý thì ôm ngực sợ hãi. Tiểu Mễ liên tục lắc đầu nói tắt video đi. Cô không muốn xem lại mấy hình ảnh này nữa. Gương mặt ủy khuất như sắp khóc. Đám phóng viên nhanh chóng lên tiếng biện minh. Những lời nói của bọn tôi đều là câu hỏi mà không phải khẳng định. Nếu không có cô chỉ cần phủ nhận. Đây là công việc của chúng tôi. Ngài cảnh sát, anh nên xem thêm các video khác sẽ thấy được mỗi góc quay lại khác. Viên cảnh sát nhìn cô bé trợ lý đang sợ hãi như vậy thì nói không cần xem thêm nữa. Anh ta không ngốc, thừa biết là cô diễn viên này đang làm quá sự việc lên. Những lời cô gái này nói đều rất thuyết phục người nghe, nhưng chỉ đối với người ngoài nghề như đám phóng viên này mà thôi. Tuy vậy anh cũng không ưa nhìn đám phóng viên hênh hoang này. Vốn dĩ giữa ngành nghề cảnh sát và phóng viên đã có rất nhiều mâu thuẫn rồi. Hành vi chạm vào ngực và thân thể cô trợ lý đây tôi đã thấy rõ. Tuy nhiên đây chỉ là mâu thuẫn giữa hai bên. Mọi người muốn tự giải quyết hay về đồn. Nghe tới đồn cảnh sát, đám phóng viên đều tái mặt. Còn Thập Nhất tất nhiên cũng không dám về đồn. Nhưng cô vẫn ra vẻ bản thân phải chịu thiệt thòi. Tôi chỉ là diễn viên nhỏ. Nào dám đối đầu với phóng viên. Chỉ mong mọi người lần sau có đến phỏng vấn thì hãy cư xử đúng mực. Đám phóng viên, cô ta có còn nhớ cô ta là người gọi cảnh sát không vậy? Lúc Văn Tề chạy đến liền nhìn thấy Thập Nhất đang nhởn nhơ ăn trái cây và xem phim. Nghiên Nhi, cô có biết cô gây ra họa gì rồi không hả? Khắp các mặt báo bây giờ đều là tin tức về hình ảnh Thập Nhất ở trường quay xấu tính với nhân viên đoàn làm phim. Vô lễ với tiền bối và đặc biệt là vụ tai nạn làm người đàn ông bị gãy chân kia. Rốt cuộc thì tại sao cô lại đi gây thù chuốc oán với phóng viên như vậy? Cô có biết một khi trở thành mục tiêu của bọn họ thì từng tấc đất về cô đều sẽ được đào hết lên không hả? Chỉ là mấy tin lá cải không bằng chứng. Tôi không sợ. Văn Tề trợn mắt. Còn không sợ. Bây giờ tất cả cộng đồng mạng đều đang chửi bới kêu cô cút khỏi giới giải trí kia kìa. Chỉ còn vài ngày nữa là cảnh quay của cô kết thúc rồi. Vì ồn ào này có thể Ngô Hải sẽ thay cô đấy. Làm gì có ai đóng vai Mạc Vô Tà thích hợp hơn tôi. Sự tự tin của Thập Nhất làm Văn Tề há hốc. Giờ anh ta mới biết cô gái này cũng kiêu ngạo như vậy đấy. Trước đây còn nghĩ cô là trưởng thành nhất trong đám nghệ sĩ mình đang dẫn dắt. Ai ngờ cô hút xì căng đan cũng không thua gì người khác đâu. Vụ với Cao Tổng còn chưa nguội thì lại lòi thêm vụ thái độ này nữa. Hai, có một tin tức tốt tôi đưa đến cho cô đây. Cao Tổng đã lên tiếng đính chính giữa ba người không có quan hệ. Mặc dù nó cũng không làm cộng đồng mạng bớt bàn tán nhưng ít nhất cô đã tránh khỏi việc bị đưa ra làm bia đỡ đạn. Sau khi Văn Tề rời đi, Thập Nhất mang theo tò mò thử lên mạng xem cộng đồng trên ấy bàn tán những gì. Cô ta ngang ngược như vậy còn không phải vì có kim chủ sao? Chuyện tình của đám nhà giàu với nghệ sĩ này đã là truyền thống. Bọn họ có chơi 3P tôi cũng không bất ngờ đâu. Mặt thì cũng đẹp đấy nhưng chắc cái kia phải nát lắm rồi. Bây giờ nữ diễn viên muốn nổi tiếng chỉ cần dạng chân ra thôi. Tôi sẽ không xem phim Thiên Hạ nếu như có cô ta và Lâm Hinh. Sau khi lướt qua một số dòng bình luận cô nhanh chóng cúp điện thoại. Thứ đáng sợ nhất của nghệ sĩ đúng là miệng lưỡi của cộng đồng mạng. Sợ quá, phải kiếm gì ăn đêm cho đỡ sợ mới được. Kính, cong, chuông cửa nhà đột nhiên vang lên. Muộn thế này rồi còn ai đến nhà nữa. Thập Nhất cầm miếng sandwich nhìn qua ô kính nhỏ nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Lục Sinh. Muộn thế này rồi sao cậu còn đến đây? Tôi đã gọi cả trăm cuộc điện thoại cho cậu mà tại sao không nghe máy hả? Lục Sinh đọc được tin tức về cô khi đang diễn show ca nhạc ở thành phố khác. Hắn đã rất lo lắng cho cô bạn của mình nhưng gọi điện thì không thể liên lạc được. Ngay sau khi trở về hắn đã lập tức đến đây tìm cô. Lục Sinh bắt đầu hỏi dồn dập rất nhiều thứ khiến Thập Nhất đau đầu. Stop! Hay là chúng ta chuyển sang nhắn tin đi? Nhi muội, bây giờ mà cậu còn giỡn được nữa hả? Ai thèm giỡn với hắn chứ? Thập Nhất thấy mình thật đáng thương. Tự dưng lại dính phải phiền phức không đáng có. Đẹp trai là lỗi của cô sao? Cùng lúc đó ở một nơi khác, Lâm Hinh nhìn thấy bài báo về Nghiên Nhi lại cho rằng Cao Lãng là người ra tay làm việc này. Bởi vì vụ việc này sẽ khiến dân mạng chuyển hết sự chú ý sang tấn công Nghiên Nhi. Cao Lãng, tôi nhất định sẽ tìm cách hủy hôn với anh. Tạm biệt. Cao Lãng bị hôn thê cúp điện thoại ngang. Nhăn mày khó chịu. Hắn rõ ràng đã tốt bụng không lợi dụng nữ diễn viên Nghiên Nhi kia. Vậy mà bây giờ lại bị mang tiếng xấu oan uổng này. Tức giận. Đã tra ra người chụp mấy tấm hình kia chưa? Rồi ạ. Đó là một nam diễn viên tên Hạo Viễn. Anh ta hình như có mâu thuẫn với cả cô Nghiên Nhi và Lâm Hinh. Cách chương.